Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, đại lục nhà giàu nhất. Bán đảo hotel, Hỷ Phong cao tầng tập thể ngủ lại nơi đây. Bất quá khuya hôm nay, Dương Tín cùng Trịnh Học Hồng cũng không tại. Hai trung niên nam nhân hóa thân thành truy tinh tộc, ra mặt cũng không muốn rồi. Chủ động chạy tới cọ cảng thành cục thị chính yến hội, chỉ vì cùng Thái Cầm tâm sự, thuận tiện lại muốn một cái tự tay viết ký tên. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Thái Cầm ứng cảng thành cục thị chính mời, liên tục mở 8 sân cá nhân buổi hòa nhạc, cuối cùng 3 sân Dương Tín cùng Trịnh Học Hồng một hồi không rơi. Ngay lúc trời tối chạy tới nghe, bỏ tiền hiến thiệt nhiều hoa. Trong đêm 11 giờ, Tống Duy Dương cùng Trần Đào vì yêu vỗ tay một phen. Tắm rửa về sau liền tại phòng cho Tổng thống, trong phòng khách uống rượu đỏ. Cửa phòng đột nhiên mở, Dương Tín dẫn đầu vào nhà. Hai tay giống như dàn nhạc chỉ huy, không ngừng phập phồng huy động. Trịnh Học Hồng cùng ở sau người, mặt mày hớn hở ngâm nga bài hát. Chỉ mong cái kia gió biển tái khởi. Chỉ vì cái kia bọt nước tay bóp chết người ôn nhu. Trần Đào bị chọc cho cười ha ha. Hai người các ngươi đây là tỏa sáng tánh mạng thứ hai xuân rồi. Trịnh Học Hồng nói, ta liền cho ưa thích hai cái minh tinh, một người là Đặng Lệ Quân, một người khác là Thái Cầm. Trước kia không có cơ hội, lần này thật vất vả gặp gỡ, khẳng định phải cùng Thái phu nhân nhận thức nhận thức. Thái lão sư ca hát thật không sai, nữ kia trung âm, thật sự là quá khen rồi. Dương Tín say mê nói. Tống Duy Dương nói, trước kia không có nhìn ra, các người rõ ràng còn truy tinh. Trịnh Học Hồng biểu lộ nghiêm túc nói, cái kia phải xem truy ai. Thái Cầm thuộc về nghệ thuật gia, không phải bình thường minh tinh có thể so. Ta trước kia luyện cử tạ thời điểm, trong đêm trốn ở ổ chăn vụng trộm nghe Đặng Lệ Quân cùng Thái Cầm. Có một lần còn cõng xử phạt, nói ta nghe cái gì tà âm. Lúc ấy ta liền cho muốn a hát, nếu như có thể cùng hai vị này ca sĩ ăn bữa cơm, lại trò chuyện hơn mấy câu, cái kia đời này tự sống được đáng giá. Dương Tín cười nói, ta có khỏe không, đơn thuần thưởng thức mà thôi. Hỷ Phong tại cảng trên thành thành phố đã muốn 3 ngày. Tại trải qua ngày đầu tiên căng vọt hậu, ngày hôm sau như trước tăng 13.6%, ngày thứ 3 tăng 7.5%, Hỷ Phong thành phố giá trị trực tiếp đột phá 9.500 triệu đô la Hồng Kông. Vẻn vẹn dựa theo Hỷ Phong công ty cổ phần đến tính toán, Tống Duy Dương cá nhân thân gia liền đạt tới 5.300 triệu đô la Hồng Kông. Đã có truyền thông Hồng Kông đem Tống Duy Dương xưng là đại lục nhà giàu nhất rồi. Lại lần nữa leo lên vài phần tạp chí bìa mặt, tiêu đề một cái so một cái thức dậy kinh bạo. Tống Duy Dương thị trường chứng khoán cuồng quyển 20 trăm triệu. Đại lục đinh giải thành đại lục nhà giàu nhất, 23 tuổi ngồi ủng 50 trăm triệu tài sản. Tống Duy Dương đưa thân người hoa thế giới đệ nhất kim cương Vương Lão Ngũ, như thế nào gả cho Hỷ Phong chủ tịch. Tống Duy Dương tam đại yêu thích phải có biết, kinh doanh quản lý cùng vốn liếng vận tác bàn lại. Tống Duy Dương tài phú thần thoại chi lộ, Tống Duy Dương công bố Hỷ Phong cổ phiếu còn có thể lại chướng 3 năm, dư bàn về thanh thế như thế to lớn. Một nửa là cảng thành truyền thông vớ vẫn ồn ào, một nửa là Hỷ Phong cổ phiếu thừa tiêu thương tại thôi động. Chứng khoán thừa tiêu đám thương gia, bắt lấy đệ nhất ra hải ngoại đưa ra thị trường đại lục công ty tư nhân, cái này mánh lới đem cổ dân đám bọn họ cả đắc năm mê ba đảo. Thậm chí một ít loại nhỏ chứng khoán công ty đều chạy tới cùng đầu tư mạo hiểm tư. Chiếu cái này thế làm xuống dưới, Hỷ Phong thành phố giá trị rất nhanh muốn đột phá 100 trăm triệu Hồng Kông đô la. Đương nhiên, khẳng định không thể vô hạn dâng lên, phòng chừng 1-2 tháng hậu muốn bắt đầu ngã, thật sự là hiện tại sao đắc có chút quá tà gì. Đợi trải qua vài sóng bình thường chướng ngã, hỉ phong giá cổ phiếu mới có thể gần như chân thật. Hiện giai đoạn rót nước tình huống có chút nghiêm trọng, nhưng vô luận như thế nào, hỉ phong cùng Tống Duy Dương là trước mắt cảng thành náo nhiệt nhất chủ đề một trong. Hôm nay thị trường chứng khoán Hương Cảng toàn bộ tuyến tăng giá, mà hỉ phong giá cổ phiếu lại là tốc độ tăng lớn nhất, trực tiếp cho Tống Duy Dương đỉnh đầu đậy tầng một mạ vàng quang quầng sáng. Thậm chí đại lục truyền thông đều ở chú ý, Kinh tế Nhật báo như thế đưa tin, hỉ phong công ty tự cảng trên thành phố đến nay, giá cổ phiếu liên tục 3 ngày phóng đại, tổng thành phố giá trị đã muốn vượt qua 9600 triệu nhân dân tệ. Đây là Trung Quốc đại lục khu đệ nhất gia tại ngoại cảnh đưa ra thị trường dân doanh xí nghiệp, đại biểu cho quốc gia của ta dân doanh kinh tế phát triển đến giai đoạn mới, cũng thể hiện quốc tế tài chính thị trường đối với Trung Quốc công ty tư nhân tán thành. Dương Thành báo chiều, tắc chính là càng chú ý tiền vấn đề. Hỉ phong giá cổ phiếu liên tục 3 ngày phóng đại, ra đời một đám tư nhân xí nghiệp phú hào. Trong đó, hỉ phong chủ tịch Tống Duy Dương cá nhân tư sản hẹn ước 5400 triệu nhân dân tệ. Hỉ phong CEO Dương Tín cùng cu Trịnh Học Hồng cá nhân tư sản hẹn ước 5300 triệu nhân dân tệ. Hỉ phong CIO Trần Đào cá nhân tư sản hẹn ước 3700 triệu nhân dân tệ. Hỉ phong công ty CFO Quách Hiểu Lan cá nhân tư sản hẹn ước 700 triệu nhân dân tệ. Hỉ phong cổ đông Tống Kỳ Trí cá nhân tư sản hẹn ước 17800 triệu nhân dân tệ. Mặt khác, hỉ phong công ty trung cao tầng cán bộ đản sinh ra một nhóm lớn trăm vạn phú ông, trong đó tài sản vượt qua 500 vạn nguyên thì có 3 cái. Tài sản vượt qua 100 vạn nguyên có 12 cái. Có, khác hẹn ước 300 tên hỉ phong công nhân, cá nhân tư sản vượt qua 10 vạn nguyên, mà tài sản hơn vạn người vô số kể. Dương Thành báo chiều, cái này thiên văn vẻ, nhanh chóng ở trong nước khiến cho nhiệt nóng nghị, chủ yếu là cái kia lượng sản trăm vạn phú ông tin tức. Tại năm 1999 có vẻ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không biết công nhân nguyên thủy cổ là có hạn chế. Đã nhiều năm trong không thể chuyển nhượng cùng bán ra. Tạm thời chỉ có thể thành thật thật cầm chia hoa hồng. Hết thảy tài sản đều dừng lại tại khoản thượng. Đại bộ phận mọi người cho rằng cổ phiếu giá trị bao nhiêu tiền, hỉ phong công nhân tựu có bao nhiêu tiền. Ngày tiếp theo tại hỉ phong công tác bình thường viên trước đều rất tốt thân cận. Online thảo luận cũng không thiếu. Dân mạng phần lớn là người trẻ tuổi. Tống Duy Dương sớm liền trở thành bọn hắn gây dựng sự nghiệp thần tượng. Tống Duy Dương quá nghiêu bức rồi. Thân gia hơn 50 tỷ AH. Bằng hữu ngươi mắt mù sao? Hơn 50 tỷ, đây chẳng qua là Tống Duy Dương tại hỉ phong công ty tài sản. Người ta còn đầu tư những công ty khác. Hỉ phong đưa ra thị trường đô thị giá trị hơn 90 tỷ. Nếu kiện lực bảo đưa ra thị trường nên có bao nhiêu? Không rõ ràng lắm. Kiện lực bảo tài vụ tình huống quá thần bí. Có người nói kiện lực bảo tài sản 400 triệu. Có người nói tài sản 500 triệu. Còn có người nói tài sản 600 triệu. Kiện lực bảo nếu đưa ra thị trường, phòng trừng phân phút đồng hồ thành phố giá trị phá 10 tỷ. Kiện lực bảo sớm thì không được. Cả Tây Khang tỉnh đều tìm không thấy kiện lực bảo đồ uống. Không biết à, chúng ta tại đây khắp nơi trên đất đều có kiện lực bảo bán. Ha ha, ta trước kia là hỉ phong bán gia thương. Bây giờ là tiêu thụ phân công ty cán bộ. Tây Khang tỉnh bên này rất bất thường. Kiện lực bảo cùng Coca-Cola đã bị hỉ phong cùng Pepsi liên thủ đuổi tuyệt. Cả Tây Khang tỉnh, người cũng đừng nghĩ mua được một lọ kiện lực bảo. Coca-Cola, Phân Đạt cùng Tuyết Bích, còn có loại chuyện này. cái này gọi là con đường chiến. Hỷ Phong con đường xây dựng phát rồ. Pepsi bán ra phản lợi cũng phát rồ. Kiện Lực Bảo cùng Coca-Cola cái đó chịu đựng được. Xác thực, chúng ta tại đây Coca-Cola cũng càng ngày càng ít. Mượn tỉnh thành lớn nhất cửa hàng mà nói, Coca-Cola sản phẩm chỉ có nửa cái hàng khung. Hỷ Phong cùng Pepsi sản phẩm đều có một hai cái hàng khung. Hỷ Phong nghiêu bức, làm chết công ty nước ngoài, vì nước hàng làm vẻ vang. Hỷ Phong lại đang gây sự rồi. Liên tục một vòng Tết Nguyên đán gấp rút tiêu. Mua hai chai đưa tiễn một lọ. Mua thượng một dương còn có thể rút thưởng. Ta liền cho tại siêu thị đi làm. Hai ngày này Hỷ Phong lượng tiêu thụ bạo dạp. Mặt khác đồng loại sản phẩm căn bản bán không được. Đâu chỉ nì, chúng ta tại đây. Hỷ Phong cùng Wahaha tinh khiết nước một mực chiến tranh. Gần đây Hỷ Phong đẩy ra thẻ tháng cùng thẻ năm. Chỉ cần xử lý thẻ năm, Hỷ Phong thùng trang thuần tịnh thủy đánh 75%. Wahaha nhân viên bán hàng đều nhanh buồn chết. Rồi, cái kia, hỏi thoáng một tí, Tống Duy Dương có bạn gái sao? Người đẹp, Tống Duy Dương ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Cân nhắc thoáng một tí bổn suất ca thế nào? Tử ếch, cút, ngươi còn khủng long đâu rồi? Gặp phải ánh sáng tử. Một cái bình thường đưa ra thị trường mà thôi. Rõ ràng kíp nổ cả nước dư luận. Chỉ có thể nói người thứ nhất ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Người quá chiếm ưu thế. Làm là đệ nhất gia cảnh bên ngoài đưa ra thị trường đại lục công ty tư nhân. Muốn không làm cho xã hội chú ý cũng khó khăn. Thậm chí ngay trung ương quan môi đều có đề cập. Cũng dùng cái này đại khen Trung Quốc dân doanh kinh tế khỏe mạnh rất nhanh phát triển. Tại Tống Duy Dương một mực không lẫn vào chính trị. Năm lần bảy lượt cự tuyệt mời dưới tình huống. Dương Tín thậm chí bởi vậy bị đề danh vì trong tỉnh ủy ban mặt trận ủy viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục